Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1689, chương 1689, đây coi như là tặng quà sao? Tokyo, tòa nào đó nhà lớn cao chọc trời, Masukawa đứng ở to lớn cửa sổ sát đất trước, quan sát phồn hoa đại đô thị. Nhớ tới những ngày chính mình dựa vào Yamaguchi thanh lý Ito gia tộc cùng với từng bước một trấn áp quản lý Nhật Bản kỳ môn giới cơ hội, trực tiếp hoặc là gián tiếp nắm trong tay rất nhiều nhà to nhỏ không đều tập đoàn tài chính. Bây giờ hắn có thể điều động tài lực chí ít đã là năm đó gấp 10 lần. Trong bóng tối nắm trong tay giao thiệp một khi bạo lộ ra, càng là muốn gây nên toàn bộ Nhật Bản ồ lên. Nhớ tới những này, nghĩ từ bản thân trong bóng tối nắm trong tay quyền tiền còn đang không ngừng bành trướng. Một loại đem chọn cái Tokyo đều đạp ở dưới chân hào tình vạn trượng không khỏi ở Masukawa đáy. Lòng tự nhiên mà sinh ra. Yamaguchi, ngươi cũng là người tu hành. Ngươi nói chủ nhân hắn đến tột cùng mạnh mẽ đến đâu đây? Masukawa ánh mắt chậm rãi từ dưới chân đô thị sầm uất thu hồi, chuyển hướng đang hai chân chéo nguẩy ngồi ở ghế sofa ghế tựa trên, nhẹ nhàng lung lay trong tay ly rượu đỏ Yamaguchi. Masukawa rất rõ ràng, hắn những năm này, đặc biệt là mấy ngày nay, quyền tiền kịch liệt bành trướng rời không được bên cạnh. Hắn vị này nhìn như mê người gợi cảm, kỳ thực là một vị cực kỳ máu lạnh khủng bố cô gái trong bóng tối trợ giúp. Mà cô gái này, sở dĩ trở nên cường đại như vậy, thậm chí có nhất thống Nhật Bản kỳ môn giới thực lực, đều là nguyên nhân là một cái người, một cái đến tự nước Hoa người trẻ tuổi. Bọn họ chung chủ nhân, làm sao, ngươi có ý kiến gì? Yamaguchi nhìn như quyến rũ đầu độc, đôi mắt đẹp liếc nhìn Masukawa một chút, xẹt qua vẻ lạnh như băng khiếp người sắc bén ánh mắt. Không có, tại sao có thể có đây? Chỉ là tò mò mà thôi. Masukawa bị Yamaguchi cái nhìn này cho nhìn ra căn cọng tóc gáy đều tủng. Dựng đứng lên, người nói run rế có thể biết nhân loại mạnh mẽ sao? Ta và ngươi cũng chỉ là run rế mà thôi. Yamaguchi thu hồi ánh mắt, rơi vào chén rượu trong tay, mắt bên trong lộ ra vẻ kính sợ. Liền ngươi cũng chỉ là run rế sao? Masukawa cả người không nhịn được chấn động, mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Ta chỉ là so với ngươi lớn một chút run rế, nhưng vẫn là run rế. Yamaguchi đáp lời. Đúng lúc này Masukawa điện thoại di động vang lên đứng lên. Đây là đặc biệt tiếng chuông. Masukawa nghe được này tiếng chuông, trái tim phản xạ có điều kiện địa run run một hồi. Vội vã đem điện thoại di động lấy ra, khom người nghe điện thoại. Gần như cùng lúc đó, Yamaguchi để trong tay xuống chén rượu. Người cũng đứng lên, đẹp đẽ vóc người theo nàng đứng lên. Sử dụng hết không bỏ sót. Bất quá lúc này Masukawa đã hoàn toàn bỏ quên sự tồn tại của nàng. Chủ nhân chào buổi tối. Xin hỏi có gì phân phó sao? Masukawa nơm nớp lo sợ hỏi. Cát Đông Húc đem Dương Kiến thành sự tình đại thể nói một lần. Cuối cùng nhàn nhạt nói. Ta không hy vọng đồng loại sự tình phát sinh nữa. Nói xong, không chờ Masukawa trả lời, Cát Đông Húc liền trực tiếp cúp điện thoại. Masukawa cầm điện thoại di động, chán tràn đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt. Tuy rằng Cát Đông Húc giọng nói chuyện từ đầu đến cuối đều rất bình thản, nhưng Masukawa vẫn nghe được chủ nhân bất mãn, đặc biệt là câu nói sau cùng. Càng là nghe được, Masukawa trái tim đều suýt chút nữa ngừng nhảy lên. Ta cùng đi với ngươi một chuyến nước Hoa đi. Đem chúng ta ở Hoa Cao quản tất cả đều sàng lọc một lần, lấy ngăn chặn phát sinh nữa những chuyện tương tự. Cho tới mới vẫn còn hóa chất cao quản, đặc biệt là vị kia kỹ thuật bộ môn cao quản. Hừ, Yamaguchi không hề nói tiếp, nhưng trên người có thấy lạnh cả người tản mát ra, làm cho cả căn phòng nhiệt độ đều đột nhiên chậm lại. Biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Có ngươi triển khai thủ đoạn, cái kia nên liền sẽ không ra lỗi gì. Masukawa nghe vậy sắc mặt lúc này mới chuyển tốt, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, thở phào nhẹ nhõm nói. Yamaguchi không tỏ rõ ý kiến gật gật đầu, nói, để người sắp xếp đi, nhất định phải mau chóng đi Lâm Châu, bằng không phát sinh nữa những chuyện tương tự. Một khi chủ nhân thật sự nổi giận, hậu quả kia nhưng là nghiêm trọng. Không sai, Masukawa gật đầu, sau đó lập tức gọi tới thư ký, làm cho nàng sắp xếp đêm đó đi nước Hoa máy bay. Đại học Giang Nam bên này, Cát Đông Húc cúp điện thoại, chuyện này đối với hắn mà nói liền coi như là đã kết liễu. Hắn ngồi ở trong xe, không chờ một lát, liền nhìn thấy Ngô Di Lỵ xa xa đi tới. Luận tướng mạo, Ngô Di Lỵ kỳ thực cũng không có Liễu Giai Giao, Nikon đám người đẹp đẽ, nhưng trên người nàng lại có một loại khí chất đặc biệt. Còn có ở bên trong phẩm chất, đều hấp dẫn sâu đậm Cát Đông Húc. Hai người đi vẫn là Minh Nguyệt Hồ bên Phỉ Thúy Cư. Ăn cơm buổi trưa thời gian gặp được Nguyễn Nhị Chồng chứ? Lúc ăn cơm, Ngô Di Lỵ hỏi, gặp được, người không sai. Cát Đông Húc gật đầu đáp lời, nếu ngươi cho rằng người không sai, nghe nói hắn quãng thời gian trước thất nghiệp, nếu không ngươi cái này ông chủ lớn dễ dàng cho an bài một chút. Ngô Di Lỵ mỉm cười nói, Nguyễn Nhị là của nàng học sinh, nàng tự nhiên quan tâm nàng, hắn là thay người xuất đầu mới thất nghiệp, chuyện này không thể cứ tính như thế, ta đã phân phó, mới vẫn còn hóa công hội cho Dương Kiến thành một câu trả lời. Ngươi không cần lo lắng, Cát Đông Húc biết Ngô Di Lỵ quan tâm Nguyễn Nhị, cố ý giải thích thêm một câu, vậy thì tốt, ta chỉ là một lão sư. Có một số việc cho dù có tâm cũng rất khó làm. Hơn nữa người cũng biết tính cách của ta. Không thích sai người đi quan hệ. Ngô Di Lỵ nói. Ta không nhìn ra. Người bây giờ không phải là lại đi quan hệ của ta sao? Cát Đông Húc không nhịn được trêu chọc nói. Người miệng này. Ăn người món ăn. Ngô Di Lỵ nghe và tức giận nhìn Cát Đông Húc một chút. Sau đó cắp lên thật nhiều cây du mạch món ăn, trực tiếp liền hướng Cát Đông Húc miệng nhét. Thần tình kia, cái kia cử động nhưng là không nói ra được phong tình. Có nữ nhân vị, Cát Đông Húc trong lúc nhất thời đều có chút thất thần. Trong miệng ngậm cây du mạch món ăn, ngược lại có chút chưa ca dạng. Nhìn ra Ngô Di Lỵ lại là không nhịn được mạnh mẽ nhìn Cát Đông Húc một chút. Tiếp theo lại hé miệng nở nụ cười. Người khác nếu như thế chưa ca dạng nhìn chính mình, Ngô Di Lỵ chỉ sẽ cảm thấy buồn nôn. Nhưng đổi thành Cát Đông Húc, trong lòng nàng luôn có một loại không nói ra được sung sướng cùng ngọt ngào. Thậm chí còn có như vậy vẻ đắc ý. Đương nhiên đổi thành người khác, nàng không có khả năng lấy chính mình chiếc đũa đĩa rau hướng về trong miệng hắn nhét. Đây coi như là tặng quà sao? Mấy cây du mạch món ăn. Cái này có phải hay không học trò quá nghèo một điểm? Cát Đông Húc rất nhanh sẽ phục hồi tinh thần lại. Một bên khuếch đại địa lập lại trong miệng cây du mạch món ăn. Hình như là cái gì tuyệt thế mỹ vị. Một bên tựa như cười mà không phải cười hỏi. Khanh khách, người này đầu óc trí tưởng tượng còn thật phong phú a. Ngô Di Lỵ nghe vậy hơi run run, lập tức nhớ tới Cát Đông Húc lời này là chỉ vừa nãy sai người đi quan hệ mà nói. Không nhịn được hé miệng cười đến không ngậm miệng lại được. Đầy đặn bộ ngực mềm trên dưới chập trùng, đúng là để Cát Đông Húc nhìn một lần cho thỏa. Bất quá nói thật, ta ngược lại có chút hiếu kỳ. Chuyện này ngươi là thế nào làm? Mới vẫn còn hóa chất, nhưng là hoa nhật hùn vốn xí nghiệp. Hơn nữa nhật tư chiếm cổ càng nhiều hơn một chút. Ngô Di Lỵ thật vất vả mới dừng lại cười. Hiếu kỳ hỏi, nhật tư cổ phần khống chế Tân Linh tập đoàn lão luôn là của ta người. Cát Đông Húc hời hợt đáp lời. Ngô Di Lỵ nghe hậy há miệng.